Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 154, Thanh Vân Thành Mập Trạch bảo vệ hiệp hội đến nay ngày chính thức thành lập. 2017 năm ngày 20 tháng 11 Thanh Vân luận võ tràng thứ 3 phân trường thi. Điện thoại di động không quảng cáo M. Nhất tỉnh lưu lượng. Lý Tân Vũ cuối cùng mang theo liệt sĩ thấy chết không sờn tâm cảnh. Chậm rãi đi lên võ đài, chuẩn bị nghênh tiếp chính mình tại Thanh Vân Đại trong đấu trường duy nhất một cuộc tỉ thí. Cuộc thi dự tuyển bởi tuyển thủ dự thi quá nhiều, vì lẽ đó trước mắt mới chỉ đều là đơn bại đào thải chế định trừ phi nào đó một cuộc tranh tài bên. Trong, song phương tuyển thủ đều cho thấy cực cao thi đấu trình độ. Càng trọng tài nhất trí tán thành, mới có thể cho người thua ngoại lệ cho đi. Nhưng Lý Tân Vũ thực sự không cảm giác mình ở Vương Cửu trước mặt có biểu diễn ra cái gì thi đấu tài nghệ cơ hội. Những người khác hay là còn sẽ đối với Vương Cửu thực lực chân thật có hoài nghi. Nhưng Lý Tân Vũ nhưng là lại quá là rõ ràng. Huyền tình tỷ cái kia quần cực ngắn là lai lịch gì. Liền một đời không ai bị nổi Lý Huyền Tình đều bị hắn chơi đùa không còn cách nào khác. Chỉ là Lý Tân Vũ có thể đỉnh cái cầu a. Vì lẽ đó, vì sao một mực là ta gặp phải Vương Cửu a? Mang theo một tia bi phẫn tâm tình, Lý Tân Vũ đứng lên lôi đài, cùng Vương Cửu liếc nhau một cái, phát hiện hắn quả nhiên nửa điểm không có thả nước ý tứ. Vừa trách móc tại sao mình không phải cô gái xinh đẹp. Lý Tân Vũ một bên quyết định, coi như thua, ít nhất phải thua đến oanh oanh liệt liệt. Quản hắn khai chiến sau là một chiêu bị dây vẫn là hai chiêu bị dây. Muốn đầy đủ biểu diễn mình đã không thể, nhưng ít ra có thể toàn lực bạo phát một lần. Cũng coi như vùng vẫy giấy chết quá. Theo trọng tài cấp tốc tuyên bố bắt đầu tranh tài. Lý Tân Vũ ngay lập tức liền phóng ra của mình toàn bộ chân nguyên. Vân dũng cảnh giới thật nguyên tu vì là sôi trào mãnh liệt. Ở trong cơ thể hắn như cuồn cuộn làn sóng. Bôn ba không ngớt, theo chân nguyên theo gió lên mà vân dũng. Lý Tân Vũ bên ngoài cơ thể cũng hình thành một mảnh mịt mờ mây mù. Dẫn tới chàng biên khán giả từng trận ủng hộ. Được, chấm ngoặc kép. Sau đó Lý Tân Vũ liền mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc đó, Vương Cửu cấp tốc thu phục hồi kiếm bản thể, liếc nhìn té xuống đất Lý Tân Vũ, đối với mình kiếm thế giới trùng kiến tiến độ biểu thị thỏa mãn. Nhìn thấu hắn chân nguyên cất bước con đường, dự phán kẽ hở điểm, những này không khó, chỉ có thể coi là kiến thức cơ bản. Nhưng lấy tốc độ cực nhanh vượt qua mười mấy trượng khoảng cách. Gần người trong số mệnh, này liền cần có đủ mạnh mẽ động lực. Đổi thành một hai tháng trước, Vương Cửu đều làm không được đến sạch sẽ như vậy gọn gàng. Khoảng thời gian này mượn Lý gia tài nguyên cùng với công ty tài nguyên. Không ngừng chữa trị kiếm thế giới, thành quả xem như là tương đương khả quan, mà theo Vương Cửu thu kiếm dừng tay. Khán giả tiếng ủng hộ mới truyền đến phía sau bộ phận. Ngoặc kép, buồn nôn a, đúng là, thật là ghê tởm a. Tên béo đáng chết lại ở trong đấu trường đứng hàng mồ hôi sương mù. Thực sự là hèn mọn hạ lưu đến mức tận cùng. Hắn có hay không cơ bản thưởng thức a? Nhân loại phân bố mồ hôi thành phần cùng nước tiểu cơ bản nhất trí a. Hắn lại trước mặt mọi người phóng thích cái kia loại vật bẩn thỉu. Này này, vậy thì quá phận a. Cái kia chút anh chàng đẹp trai nhóm tranh đấu kịch liệt cũng biết chảy mồ hôi. Chúng ta cô nương gia không lại có một thuyết pháp gọi đổ mồ hôi tràn trề sao? Tên béo đáng chết có thể giống như những người khác à? Hắn béo như vậy, cũng xứng đổ mồ hôi tràn trề. Theo khán giả nghiêng về một bên lên tiếng phê phán, Lý Tân Vũ toàn lực ứng phó thả ra chân nguyên sương mù cũng thảm lần dơ tên hóa. Hoàn toàn không có vì hắn hấp dẫn đến nửa cái người ngưỡng mộ. Cũng may bản thân của hắn bị Vương Cửu một kiếm đánh cho bất tỉnh. đối với chuyện phát sinh phía sau đã hoàn toàn không biết chuyện. Càng không biết mình một phen khổ tâm dịch dung đổi miệng. Lại trao đổi giả danh làm thân phận, ở ngăn ngắn một cái chớp mắt liền thân bại danh liệt. Theo một ý nghĩa nào đó nói, Lý Uyển Tình mới bắt đầu đánh giá là hết sức đúng trọng tâm. Thanh Vân thi đấu cuộc thi dự tuyển nhiều như vậy khán giả. Thật không có bao nhiêu là đến xem so tài. Ở chiến thắng Lý Tân Vũ sau, Vương Cửu thuận lợi thẳng tiến vòng kế tiếp. Cũng tiếp tục duy trì chính mình cho thấy nghiền ép cấp ưu thế. Lấy nhanh như tia chớp động tác trực tiếp thuấn sát đối thủ. Mà ở liên tục 3 lần miểu sát thắng sau, Vương Cửu đã dẫn phát rồi trọng tài tổ trọng điểm quan tâm. Mà ở xác nhận hắn chính là Lý gia đại viện cái kia thần bí khách khanh sau, Vương Cửu liền không có gặp lại run rế tạp binh, liên tục tua trống nhiều lần. Một mực khu nghỉ ngơi chờ gần nửa canh giờ, mới được an bài cuộc kế tiếp thi đấu. Lần này gặp là một cái trọng lượng cấp đối thủ. Chỉ cần lại thắng một lần, mà thành lập lên tương đối rõ ràng ưu thế, là có thể trực tiếp thẳng tiến đang thi đấu. Không cần lại lãng phí ngày thứ hai thời gian, mà lần này trọng lượng cấp đối thủ, nhưng là cái hơi có chút khuôn mặt quen thuộc. Một không ngừng khăn tay lau chùi mồ hôi nước, đối với tất cả mọi người bồi tiếp giá rẻ số khổ mặt mày vui vẻ ục ịch đôn. Vương Cửu nhớ rất rõ ràng, buổi sáng theo Du Tử Thân tiến nhập quý khách phòng khách sau. Thấy tổ thứ hai chiến đấu chính là hắn cùng một cái người cao gầy. Kết quả là lấy ục ịch đôn nghiền ép thủ thắng, nữ tính khán giả chửi ầm lên mà kết thúc. Ục ịch đôn hẳn là gọi La Gia, ở trận chiến mở màn thắng lợi sau, lại thắng liên tiếp 7 chàng, mỗi một lần đều là gặp mặt liền thuấn sát, đối thủ thực lực từ phong khởi cảnh sơ kỳ mãi cho đến vân dũng cảnh sơ kỳ. Có am hiểu cận chiến kiếm tu, có am hiểu quần chiến pháp tu, còn có phi thường hiếm thấy quỷ tu, nhưng mà mặc cho đối thủ làm sao biến hóa. Nhưng không có một có thể tránh được La Gia gặp mặt giết. Này 8 thắng liên tiếp, dù cho hàm kim lượng không tính tuyệt cao, nhưng cũng đầy đủ thể hiện ra La Gia thực lực cường hãn. Hiện nay được khen là cuộc thi dự tuyển giai đoạn thực lực vào chắc trước 3 cao thủ. Phóng tới đang thi đấu vòng cũng ở tiêu chuẩn trung bình trở lên. Cũng coi là một thớt sảm nước hắc mã. Chỉ tiếc vẫn không thấy hắn cùng trọng lượng cấp nhân vật quyết đấu. Như là gặp phải cường địch còn có thể chiến thắng. Này ục ịch đôn La Gia, liền có mấy phần lần trước quán quân Lý Đình Thư phong thái. Đương nhiên, khóa này Thanh Vân thi đấu quy cách cực cao. Ba đại thế gia đều đã lấy ra dưỡng lão dự toán đến khiến quán quân. Một loại tán tu muốn phục chế Lý Đình Thư kỳ tích đã mấy không khả năng. Thì nhìn La Gia có thể đi tới một bước nào. Tuy rằng từ hiện trường người xem phản ứng đến xem, cái tên này là càng sớm xuống đài càng tốt. Mỗi lần hắn thi đấu đều sẽ đưa tới khán giả đau phê cùng chửi bới. Một mực La tên béo còn mơ hồ có chút hưởng thụ dáng vẻ. Quả thực để trọng tài cùng công nhân viên cũng cảm thấy có chút buồn nôn. Khác một bên, ở nhìn thấy Vương Cửu đi vào phân trường thi sau, ục ịch đôn La Gia cái kia lấy lòng nụ cười một hồi liền ngưng kết ở trên mặt. Hai cái híp híp mắt nháy mắt xẹt qua một đạo quang mang kỳ lạ. Mà ở hai người đồng thời đi lên lôi đài, chuẩn bị khai chiến thời gian, ục ịch đôn La Gia thở dài. Hai người chúng ta, vận khí thực sự là thật là tệ kinh lực. Vương Cửu ngạc nhiên nói. Nói thế nào? Vận khí ta quá kém, mới sẽ gặp phải ngươi. La Gia nói, duỗi tay chỉ vào Vương Cửu. Các cô nương chỉ coi trọng mặt của ngươi. Ta lại biết, thực lực của ngươi quả thực sâu không lường được. Sau đó, La Gia vừa chỉ chính mình. Ngươi vận khí không tốt mới sẽ gặp phải ta. Bởi vì ta, tương tự sâu không lường được. Nói xong, La Gia nhếch miệng nở nụ cười. Đã thấy miệng càng nhếch càng lớn, rất nhanh liền một đường nứt đến lỗ tai, hiện ra một phái kinh người hình tượng, Ục Ịch Đôn đưa hai tay ra, đồng thời bái ở trên môi dưới, dùng sức xé một cái, càng khác nào giết súc vật thời gian, dùng cút nước cạo sạch vỏ giống như vậy, đem chính mình chỉnh tấm da người đều bác lại đến. Trên ghế khán giả, lúc này liền là kêu thảm thiết không ngừng, càng có tâm lý năng lực chịu đựng yếu hơn cô nương ngất đi. Nhưng mà khác một bên, trên ghế trọng tài hai vị trọng tài nhưng đều lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Ở này tấm da người phía dưới, lộ ra nội dung, thực sự là nhìn thấy mà giật mình, lại cũng không có cái gì Ục Ịch Đôn, chỉ có một vóc người nhỏ gầy lọm khòm, cột sống dị dạng uốn lượn, đầy mặt nếp nhăn, quái vật, khà khà, có phải rất đẹp mắt hay không? Cởi cái kia tầng xấu xí ra người sau, đây mới là diện mục thật của ta. Lọm khọm quái vật phát sinh khàn khàn tiếng cười, chỉ thấy cái kia miễn cưỡng gọi là đầu lâu đồ vật, cùng thân người liên tiếp bộ phận, tràn đầy mục nát cùng nùng loét, âm thanh trực tiếp từ da thịt trong khe hở lộ ra đến, khiến người ta nghe xong nhìn, chỉ muốn nôn mửa, mà càng kinh người là, này gầy hình người nhỏ bé quái vật bên người, trên đầy càng cơ hình đủ loại sinh vật. Sau lưng là một chiếc to bằng đầu người, bộ lông lưa thưa hôi con nhện, trên đùi quấn hai cái màu máu đỏ xa, hai tay tay cõng từng người nằm úp sấp cóc, rối bời trong tóc lại có bò cạp qua lại, ngũ độc phái, không đúng, ngũ độc phái tuy rằng yêu thích nghiên cứu độc vật, nhưng chưa từng có tà môn như vậy đồ vật, chuyện này quả thật là năm đó cổ độc người. Làm sao để loại này tà môn ma đạo lẫn vào trường thi? Ngay ở hai tên trọng tài chuẩn bị ra trận can thiệp thời điểm, lại nghe La Gia Hít Khà ZZ hí ZZZ cười vài tiếng. Cổ độc người, các ngươi làm sao đem ta cùng cái kia loại thấp kém đồ vật đánh đồng với nhau? Thực sự là buồn cười. Thanh Vân thi đấu, được xưng đại lục hàng đầu, nhưng là đảm nhiệm trọng tài người. Xem ra cũng chỉ là không hề kiến thức hàng lởm thôi. Ngươi nói cái gì? Khiêu khích trọng tài, ngươi thật lớn mật. Ngay ở hai cái trọng tài chuẩn bị ra trận thủ tiêu La Gia tư cách tranh tài thời gian, Vương Ngửu bỗng nhiên lên tiếng. Thực độc công, La Gia biến sắc. Ngươi biết? Đương nhiên biết, loại này huyết mạch thần thông tương đương có đặc sắc. Vương Cửu cười nói. Lúc đầu thông qua hút độc vật đến cường hóa thân thể, ở phá phong chướng sau, lợi dụng chân nguyên tính chất đặc biệt, ở trong người bồi dưỡng túi chứa chất độc, phản bổ độc vật, thuận lợi, có thể bồi dưỡng được có huyết mạch thần thông bản mệnh độc vật. Phía sau tiến một bước tinh luyện độc tố cường hóa thân thể, hình thành đang hướng về tuần hoàn, tuy rằng nhìn như quỷ dị độc ác, nhưng kỳ thật bản ý nhưng tương tự thiền tông lấy thân tự ưng. Dùng tinh hoa máu thịt của mình dưỡng dục độc tố, là đường đường tránh tránh kỳ công. La Gia chỉ nghe trên mặt biến ảo không ngừng. Qua một hồi lâu mới tiếng trầm hỏi. Ngươi thật sự biết, nguyên bản ta hiểu có hạn, nhưng vừa vặn có một yêu thích tu luyện huyết mạch thần thông bằng hữu, rộng khắp góp nhặt thiên hạ nổi tiếng huyết mạch thần thông. Trong đó liền bao gồm thực độc công, bất quá ngươi tu hành không quá lý tưởng, thực độc công chỉ lấy độc tố tinh hoa, mà ngột ngạt kỳ phản phệ, rất rõ ràng độc tố của ngươi phản phệ không có áp chế tốt, dẫn đến thân thể biến hình, chấm ngoặc kép, câm miệng, La Gia mặt phát hiện tức giận, thân thể biến hình, buồn cười, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự hiểu rõ. Không nghĩ tới cũng là trông mặt mà bắt hình dong vô tri hạng người. Ngươi cảm thấy ta tu hành không lý tưởng, vậy thì đến thử xem ta đây không lý tưởng thực độc công đi. Nói xong, La Gia thậm chí không chờ trọng tài tuyên bố bắt đầu tranh tài, liền bắt đầu toàn lực phóng thích chân nguyên, bên ngoài cơ thể ngũ độc đồng thời được kích thích, từng người cuồng bạo lên. Hướng về La Gia trong cơ thể tiêm vào nổi lên chí mạng kịch độc. Khác một bên, Vương Cửu nhìn La Gia biểu diễn, lắc lắc đầu, một bước lên trước, trắng kiếm như quang. Sau một khắc, La Gia vô thanh vô tức ngã trên mặt đất, trên người cuồng bạo lên ngũ độc, mất đi chỉ huy, đang muốn phản phệ lại bị trắng kiếm đập lên mặt đất, khuấy động ra tinh tế sóng gợn, đem ngũ độc toàn bộ đánh ngất. Mà vào giờ phút này, phần lớn khán giả thậm chí còn đến không kịp hét lên kinh ngạc. PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.